Cực Võ, quyển 5 chương 205, Sứ mệnh xuất vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hoàng Sakuramachi thực sự không biết sứ mệnh của xuất vân quốc là gì, thậm chí bản thân càng không hiểu lời của đại quốc chủ nói. Tuy nhiên thiên hoàng lại có chút tin tưởng. Thiên hoàng Sakuramachi tuyệt không phải vật trong ao, nhưng mà hiện tại thiên hoàng vô thanh vô thức đã bị tẩy não. Sự tẩy não này không ảnh hưởng đến nhận thức của người, nhưng lại ảnh hưởng đến một vài phán đoán của thiên hoàng. Chỉ ít thiên hoàng vẫn luôn cảm thấy Mikami đáng tin. Không biết bằng cách nào Mikami cùng thiên hoàng Sakuramachi lúc này cứ như đồng tâm vậy. Thiên hoàng có thể cảm nhận được suy nghĩ, cảm giác của nàng. Trong tiềm thức của thiên hoàng, nếu đại quốc chủ nói dối thì thiên hoàng chắc chắn có thể cảm nhận được từ phía của Mikami. Sự hòa hợp tuyệt vời giữa hai người thực sự đã tạo nên một tấm bình phong quá mức kiên có cho đại quốc chủ, khiến hắn dễ dàng mang thiên hoàng đi càng ngày càng xa, tiến vào đạo của hắn, đạo của xuất vân quốc. Thiên hoàng Sakuramachi một đường đi theo đại quốc chủ. Thiên hoàng cũng không ngờ đằng sau căn phòng trúc này lại có một cánh cửa bí mật dẫn thẳng xuống lòng đất, một thạch động hoàn toàn bị che mắt khỏi thế gian. Thiên hoàng thật ra cũng không sợ hãi, nếu chỉ một cái thạch động không biết tên có thể làm thiên hoàng sợ hãi thì con người này đã chẳng thể là thiên hoàng. Thiên hoàng thản nhiên nắm lấy tay Mikami rồi từng bước đi theo đại quốc chủ. Bước chân của đại quốc chủ rất chậm, nhưng mà thiên hoàng dần dần nhận ra có cái gì đó không đúng. Từ ánh mắt có thể nhìn ra đại quốc chủ bước rất chậm, nhưng bóng lưng thủy chung vẫn luôn cách thiên hoàng cùng Mikami một khoảng nhất định. Thiên hoàng cố tình bước nhanh hơn, nhưng bước thế nào khoảng cách đó vẫn thế, mà cho dù thiên hoàng cố tình bước chậm hơn thì khoảng cách vẫn cứ như vậy. Mãi đến khi thiên hoàng nắm lấy tay Mikami dừng lại thì đại quốc chủ mới dừng lại, đầu quay về phía sau nhàn nhạt mà nói. Có việc gì sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà hiền hòa của đại quốc chủ, thiên hoàng liền nhàn nhạt mỉm cười mà nói. Cũng không có việc gì, mời tiền bối dẫn đường. Giờ khắc này thiên hoàng thực sự càng thêm tin tưởng đại quốc chủ là tiên nhân, cho dù không phải tiên nhân thì cũng rất gần tiên nhân. Cái suy nghĩ này thực ra cũng không sai, đại quốc chủ vốn đã rất gần hai chữ tiên nhân rồi. Nơi mà đại quốc chủ dẫn thiên hoàng đến bản thân vô song có lẽ không lạ gì, nơi này chính là thạch thất nơi giam giữ Nobunaga, chỉ là vô song không ngờ nơi này còn có một thạch thất khác, một con đường khác để đi vào. Cái này thật ra cực kỳ hợp lý, cũng không thể để thiên hoàng cùng Mikami vượt qua cái thác nước khủng khiếp kia mà tiến vào được. Cho dù đại quốc chủ có thể bảo vệ bọn họ không lo, nhưng mà nhìn thế nào cũng quá chật vật. Cách chương.